Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, nghìn năm long cốt. Nhìn kim long tộc hôm nay hiện trạng, thật là làm người ta cảm thấy lòng chua xót. Trước đây thời khắc huy hoàng sớm đã không còn tồn tại. Hiện tại chính là trốn ở góc này chung sinh tồn. Nếu như ở bên ngoài lắc lư nói, tao ngộ sẽ biến thành trước loại tình huống đó. Sẽ bị hắc long tộc sở ngăn chặn đứng dậy. Bọn họ tuyển chọn ở phương bắc bên này tránh né. Trọng điểm là ở với nơi này có rất nhiều tiết sơn. Hắc long tộc tra tìm đứng dậy rất có độ khó. Nếu như sơn rất ít nói, hắc long tộc có thể sẽ ngoan một chút. Từng ngọn sơn đều cho san bằng. Như vậy thì có thể tìm ra kim long tộc ẩn giấu điểm. Hiện tại đổi thành trong núi tuyết. Hắc long tộc nơi đó có nhiều như vậy lực lượng đẩy ngã nhiều như vậy núi non. Huống hồ thanh thế lớn như vậy đã sớm đánh rắn động cỏ. Đều trốn thoát quang. Làm sao còn tìm. Khái khái, đại trưởng lão vừa mới đi vào. Liền ho khan kịch liệt. Sắc mặt là như vậy tái nhợt. Cảm giác trong nháy mắt già nua vài tuổi. Toàn thân có nhàn nhạt hắc khí phiêu khởi. Chợt bị tự thân kim quang sở trấn áp. Chứng kiến tình huống này lúc. Lâm Hiên đồng tử co rụt lại, tự hồ phong lão trước tình huống, cùng trước mắt đại trưởng lão không sai biệt lắm, đều là bị một cổ nguyên lực màu đen cho xâm lấn. Lẽ nào Lâm gia sở đối mặt địch nhân trong, có hắc long tộc, căn cứ Lâm Hoa ký ức, Lâm Hiên cũng không nhìn thấy có hắc long tộc tham dự. Nhưng từ phong lão già nua trạng thái, cùng trước mắt đại trưởng lão giống nhau đến mấy phần. Rõ ràng cho thấy phong lão tình huống tương đối nghiêm trọng. Mà kim long tộc đại trưởng lão lấy thực lực bản thân. Có thể hoàn toàn trấn áp. Cho nên vẫn có thể chịu đựng được. Đè nặng trong lòng hoang mang. Lâm Hiên cũng không có hỏi xuất hiện. Chỉ ít hắn cảm giác hai người nhất định là có liên quan. Bằng không không biết tương tự như vậy. Công chúa thực sự là công chúa. Cùng long vương rất giống. Thực sự là rất giống. Đại trưởng lão Kim Úy nhìn Liễu Nguyệt Nhi lúc, đều không cần Kim Trạch Nguyên bọn họ giải thích, liền từ trên người nàng chứng kiến Kim Long Vương dáng dấp. Thậm chí ngay cả khí tức phương diện đều cùng Kim Long Vương rất giống. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Liễu Nguyệt Nhi cảm khái nói ra, ta trở về chậm, còn lại cũng liền chỉ có ta trở về. Kim Úy thật sâu thở dài. Viền mắt đỏ lên, tự hồ sớm có ngờ tới. Điểm ấy ta đã sớm nên nghĩ đến, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng Long Vương cuối cùng vẫn là cách chúng ta đi. Nhưng tin tưởng Long Vương trên trời có linh thiêng hay là vui mừng. Dù sao công chúa không có việc gì, còn lại Kim Long tộc nhân áp sát tới. Đối chiến Long Vương mất đi thổn thức không ngớt, mỗi người viền mắt đều đỏ. Không có cái nào không được hồng, đủ để thấy rõ đã nhiều năm như vậy. Long Vương uy vọng vẫn tồn tại như cũ. Không khách khí chút nào nói bọn họ có thể còn sống. Đều là Long Vương ngăn chặn đại bộ phận lực lượng. Mới có thể làm cho bọn họ trước thoát đi ra ngoài. Cuối cùng đưa tới kết quả chính là Long Vương bản thân bị trọng thương. Khó khôi phục bị thương. Vì vậy mới rời đi. Lâm Hiên đi theo cảm khái. Đáng tiếc hắn không có phương diện này ký ức. Đã từng Long Vương tu vi chính là rất khủng bố. Chí ít đều là hư linh kỳ. Thậm chí linh vương kỳ tồn tại. Bởi linh hồn lâu lắm. Đều tiêu tán rất nhiều. Cho nên còn lại cũng chỉ có linh đan kỳ cấp bậc mà thôi. Có thể lấy linh hồn trạng thái bám vào trên hài cốt mặt. Không có nghịch thiên thực lực là làm không được đến một bước này. Đây chính là thần niệm. Đương nhiên điểm ấy vẫn còn so sánh không dược võ thần. Võ thần thần niệm mới là mạnh nhất. Chỉ là một luồng linh hồn thì đến được hóa đan kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Tương đối khủng bố. Tại sao có thể có nhân loại ở chỗ này? Ở cảm khái qua đi. Kim Úy lập tức từ trên người Lâm Hiên cảm thụ được nhân loại khí tức. Lâm Hiên cũng không có rút lui hết yêu hồ tộc khí tức. Nhưng vẫn là bị Kim Úy cho cảm thụ được. Lấy Kim Úy thực lực đương nhiên có thể phân biệt được. Điểm ấy nhưng không lừa gạt được cường giả chân chính. Còn như băng tuyết tháp bên trong liền dễ dàng giấu giếm đi tới. Tu vi đều là thấp như vậy. Khẳng định có thể giấu giếm đi tới. Lời này vừa nói ra. Lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Mang Lâm Hiên qua đây, Kim Trạch Nguyên bọn họ càng là há hốc mồm. Bọn họ chưa từng nghĩ đến trước mắt người thanh niên này sẽ là nhân loại. Còn tưởng rằng là cái yêu hồ tộc. Còn lại Kim Long tộc nhân ở rõ sau đó. Cũng không có biểu lộ ra chán ghét biểu tình. Chính là có chút kinh ngạc. Từ nhân loại trên thân cảm thụ được yêu hồ khí tức. Điều này có thể không cho bọn họ kinh ngạc sao? Đối với nhân loại bọn họ là bảo trì trung lập thái độ. Không tính là tốt, cũng không coi là rất kém cỏi. Long Vương thê tử có thể là nhân loại, cho nên bọn họ mới có thể bảo trì trung lập thái độ. Còn như đối với nhân loại rất hữu hảo, cái này là không có khả năng. Bọn họ có thể nhận thức Long Mẫu, cũng không nhận thức những nhân loại khác. Như vậy cũng tốt so với yêu hồ tộc chỉ nhận cùng Lâm Hiên. Còn như những nhân loại khác vậy thì thật là chán ghét được không được. Có thể nói nhìn thấy liền giết. Không có gì có thể nói. Hắn là ta nhận đại ca ca. Nếu là không có hắn, ta là cũng chưa về. Liễu Nguyệt Nhi giải thích một câu. Ngắn ngủi một câu. Không ai ngược dòng đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần có thể để cho Liễu Nguyệt Nhi bình an vô sự trở về cũng đã là cũng đủ. Đủ để chứng minh con người trước mắt đáng giá tín nhiệm. Đa tạ. Kim Úy nhìn Lâm Hiên ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa. Bọn họ cứu người có thể bất kể là ai. Dù sao cũng cùng một chỗ liền cứu trở về. Dù sao cũng đến lúc đó nếu như cứu lầm người giết chính là. Cái này không có vấn đề gì. Ở đó, trong lúc nguy cấp, còn xác nhận cứu là ai. Nhất định chính là muốn chết hành vi. Dù sao cũng từ băng tiết tháp xuất hiện. Tu vi miễn cưỡng ẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ. Ở trước mặt bọn họ chính là con kiến hôi. Hà tất lưu ý là nhân vật nào. Không có quá nhiều cảm tạ ngôn ngữ. Bọn họ cũng chỉ có thể nói ra đa tạ hai chữ. Đủ để bao hàm rất đa tình tự ở bên trong. Đi theo đám bọn hắn trò chuyện rất nhiều. Nhất là Hồ Hồng sự tình. Đối mặt với Kim Long tộc nàng cũng không có khiếp đảm. Nàng đại biểu cho yêu hồ tộc nói đến ý. Càng là nói ra sau này dự định. Còn lại hai vị trưởng lão nghe xong đều trầm mặc. Còn lại Kim Long tộc đều trầm mặc. Hôm nay quyết định Kim Long tộc đi về phía. Cũng không phải đơn thuần để cho hai vị trưởng lão đến quyết định. Mà là lấy tất cả Kim Long tộc nhân đến đòi luận. Lâm Hiên cứ ở bên cạnh nhìn. Ở phương diện này hắn không thể chen vào nói chút gì. Liền lặng lặng ở bên cạnh cùng đợi. Trên đại thể chúng ta đã biết. Yêu hồ tộc còn có thể có phần này tâm. Chúng ta rất là cảm kích. Chúng ta đồng ý cùng nhau thống nhất. Tùy ý liền để cho yêu hồ tộc di chuyển đến bên này. Chúng ta tìm được cái càng thích hợp hơn nơi. Có thể thích hợp hai nhà chúng ta cùng tồn tại. Kim Úy nhìn về phía Liễu Nguyệt Nhi. Dò hỏi. Không biết công chúa ý tưởng là cái gì. Ta đồng ý các trưởng lão quyết định. Ta còn nhỏ tuổi. Đối chiến xử lý phương diện này sự tình còn rất nhiều không đủ. Phương diện này quyết định để nhị vị trưởng lão quyết định là được. Liễu Nguyệt Nhi chủ động khiêm. Nhượng ra ngoài. Cũng không bởi vì mình là một công chúa. Liền đem tất cả đại quyền nắm vào trên thân đến. Kim Úy nghe được Liễu Nguyệt Nhi có thể nói như vậy. Cảm thấy rất là vui mừng. Đại trưởng lão. Ta ở nơi này có một yêu cầu quá đáng. Liễu Nguyệt Nhi lại bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Kim Úy dò hỏi. Đem nghìn năm cấp bậc ở trên Kim Long cốt. Giao cho ta ca. Liễu Nguyệt Nhi toát ra câu làm người ta khiếp sợ ngôn ngữ đến. Đem đã ngoài ngàn năm Kim Long cốt. Giao cho Lâm Hiên. Cái này đừng nói là những trưởng lão này. Liền Lâm Hiên đều sửng sốt. Convert by. King Killer. Hết chương.